cố gắng tăng lên kiếm chiêu công kích, thậm chí đối phương đánh ra một bộ kiếm pháp không tên làm cho hắn có cảm giác rợn tóc gáy. Đồng thời lúc hai người giao thủ, Thần Phong Ưng vẫy cánh bay lên giữa không trung, thỉnh thoảng lại phát ra một hai đạo phong nhận cản trở động tác của Lục Thanh. Phong nhận tuy rằng không thể tổn thương đến Lục Thanh, nhưng lại có lực khá lớn, dễ dàng ảnh hưởng đến động tác của hắn. Phong lôi bộ triển khai, xê dịch cực nhanh trong phạm vi mấy trượng. Đại hán thi triển bộ pháp cũng cực kỳ thần diệu, nhưng vẫn kém hơn phong lôi bộ của Lục Thanh. Sau khi đã dung hợp với tấn lôi bộ thì phong lôi bộ đã có xu thế thoát ra khỏi phạm trù địa giai. Trong phạm vi mấy trượng nhỏ, thân hình Lục Thanh giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất, lại nháy mắt xuất hiện ở một chỗ khác. Mà trong khoảng thời gian nháy mắt này, cũng đủ cho Lục Thanh dùng để hồi phục kiếm nguyên. Kiếm khí hệ hỏa của đối phương đưa kiếm nguyên hùng hậu chống đỡ, sắp đột phá phòng tuyến của phong lôi kiếm khí, đánh vào trong kinh mạch trên cánh tay hắn. Nhưng giờ phút này, trong lòng đại hán cũng khiếp sợ. Trừ bỏ phong lôi kiếm khí tinh thuần cùng mạnh mẽ của Lục Thanh đã vượt qua khả năng mà hắn đã đoán trước, mà một thân thể cường hãn có thể so với thất bát phẩm kiếm khí cũng khiến hắn có chút nghẹn họng chỉ biết nhìn trân trối. Mỗi một kiếm của hắn, tuy rằng Lục Thanh đều cố gắng hết sức mới ngăn cản được, nhưng từ trên kiếm của hắn, lại truyền đến một cổ lực lượng đến mấy ngàn cân, phối hợp với phong lôi kiếm khí, khiến kiếm nguyên của hắn có dấu hiệu tán loạn, cánh tay phải hơi hơi run lên. Quả nhiên không hổ là người thừa kế phong lôi kiếm khí. Trong lòng đại hán đối với Lục Thanh ở tuổi còn trẻ như vậy đã có được thành tựu như thế, cũng sinh ra ý cảm thán. Bất quá lập tức chút cảm thán đó đã bị một luồng sát khí mãnh liệt thay thế. Người này không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Ánh mắt của hắn hẳn sẽ không thể sai lầm, sát ý sắc bén trên người đại hán không hề che giấu, nhanh chóng bộc phát ra. Kiếm nguyên hệ hỏa bắt đầu khởi động. Trong phút chốc đánh bay Lục Thanh ra ngoài, thân thể ở giữa không trung vừa xoay chuyển. Lục Thanh thét dài một tiếng. Luyện tâm kiếm di chuyển theo một đạo quỹ tích kỳ quái. Nhất thời, phong lôi nhị khí rất nhanh tụ tập, trong nháy mắt, vô số đạo tử điện to bằng cánh tay, cùng với phong nhận hình thành ở trước mặt Lục Thanh, mà Lục Thanh trên người vận khởi phong lôi kiếm nguyên phóng ra từng đạo phong lôi kiếm khí. Trên mặt đất, đá vụn bị khí thế to lớn bao vây, trôi nổi giữa Lục Thanh cùng đại hán. Cánh tay phải Lục Thanh giống như linh xà chuyển động, cổ tay lắc nhẹ, trong nháy mắt phong lôi kiếm nguyên toàn thân đều bạo phát, tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 17, phong lôi sậu vũ, hưu, hưu, hưu, mấy trăm đạo tử điện và phong nhận gần như bao phủ hơn phân nửa khe núi. Khí kình khiến cho mặt đất xuất hiện vô số cái lỗ, phong lôi kiếm khí có tử điện cùng phong nhận tập trung đánh tới đại hán cùng với đầu thần Phong Ưng, đá vụn cùng bụi đất bị tử điện cùng phong nhận đánh bay loạn đầy trời. Hướng thẳng về phía một người một ưng, trên mặt trở nên ngưng trọng, thanh trường kiếm trong tay đại hán giống như biến thành một vòng tròn đỏ đậm kiếm khí, mỗi một vòng tròn kiếm khí đều ngưng tụ một phần lửa nóng cháy. Chỉ trong thời gian một hơi thở, gần 200 đạo kiếm khí đã được ngưng tụ, quanh, quanh, quanh, ở giữa đại hán cùng Lục Thanh, trong phạm vi hơn 10 trượng, mặt đất xuất hiện những vết nứt. Từng cái khe rãnh hiện lên hút những tảng đá vụn vào bên trong, bụi đất bay mù mịt. Bao phủ cả nửa bầu trời, trường kiếm được bao bọc bởi kiếm khí hệ hỏa hăng hái vũ động, đánh tan hơn 10 đạo tử điện phong nhận, thân hình đại hán tại hư không trôi đi hơn 10 trượng, không tốt. Dừng lại một chút, nét mặt đại hán có sự tức giận, hắn đã nghĩ ra vì sao mà Lục Thanh tập trung công kích hắn, đồng thời còn tập trung đánh vào mặt đất ở trước mặt hắn, hóa ra chính là vì muốn làm hỗn loạn tầm mắt của hắn, khiến hắn không kịp thả thần thức ra tra xét, giờ phút này Lục Thanh. Dĩ nhiên không ở trong phạm vi trăm trượng mà thần thức của hắn có khả năng tra xét, tiểu tử thật giảo hoạt. Đại hán nhảy lên lưng thần Phong Ưng, quát, đuổi theo mau, kêu lên một tiếng dài, quanh người thần Phong Ưng rất nhanh tụ tập một tầng sáng xanh nhàn nhạt. Hai cánh to của nó vỗ mạnh, nhất thời xuất hiện hai đạo cơn lốc mà bay thẳng lên không. Nương theo lực đạo oanh kích, thần Phong Ưng chở đại hán hóa làm một hư ảnh, hướng về đầu khe sâu bên kia truy kích, không có chút bối rối. Lục Thanh biết chính mình không phải là đối thủ của đại hán, nếu mà tiếp tục chiến đấu, cho dù hắn có huyết sát kiếm nguyên dịch bổ sung kiếm nguyên, cũng bù lại không được chênh lệch tu vi quá lớn, khó tránh khỏi kết cục phải chết, không minh không bạch tự nhiên bị giết, Lục Thanh cũng không muốn phải chết quốc tức như vậy, phong lôi bộ gần như thi triển tới cực hạn. Hiệu quả sau khi dung hợp tán lôi bộ hiện ra, gần như mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách 30 trượng, hơn nữa cước bộ không cần thời gian dùng sức. Cũng so với lúc trước nhanh hơn nhiều, điều này làm cho đại hán ở phía sau đang đuổi theo, trong lòng không khỏi thầm mắng, hắn đã nhìn ra, cho dù là hắn thi triển toàn lực bộ pháp truy kích, tốc độ so với Lục Thanh vẫn còn kém nhiều, nếu không phải hắn cẩn thận mang theo hộ thân linh thú thần phong ưng, ngày hôm nay khó tránh khỏi để cho Lục Thanh chạy thoát, mà thần phong ưng tuy rằng chỉ là tam giai, nhưng là một con linh thú phong hệ phi hành, có thiên phú thần thông chuyên về tốc độ nó có được, ngang với kiếm chủ trung thiên vị tu luyện kiếm khí thuộc tính phong. Ánh mắt nhìn lại, nguyên bản Lục Thanh đã thoát ra hơn 150 trượng khoảng cách chậm rãi bị thần phong đuổi gần, kiếm khí hạp dài nghìn trượng đã qua khỏi hơn phân nửa, khoảng cách hai người lúc này chỉ còn lại không đủ 50 trượng, ngâm, không có chút nào giữ lại, từ trên người Lục Thanh phong lôi kiếm ý nhanh chóng xuất ra ra, đánh về phía sau, thu, đại hán chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý kéo dài, bá đạo dị thường, mặc dù kiếm ý nhanh chóng áp chế thần thức cùng đan điền của hắn. Nhưng với tu vi kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong, liền dễ dàng hóa giải, mà thần phong ưng lại khác hẳn. Phong lôi kiếm ý mạnh mẽ mặc dù ở cách xa hơn 10 trượng, nhưng nó vẫn bị áp chế, kiếm ý sắc bén khiến nó rên rỉ một tiếng, hai cánh chấn động, tốc độ nháy mắt giảm xuống, xú tiểu tử thật đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Lục Thanh đã lại rời đi trên dưới 100 trượng, khoảng cách lại kéo giãn ra, bất quá ra ngoài trăm trượng. Kiếm ý của Lục Thanh liền suy yếu dần. Tới 200 trượng gần như không còn ảnh hưởng đến thần phong ưng. Cứ như thế, đại hán lại khống chế thần phong ưng đuổi theo Lục Thanh. Tuy nhiên cứ mỗi khi gần đến, Lục Thanh lại thi triển một đạo phong lôi kiếm ý làm kinh sợ thần phong ưng khiến khoảng cách lại giãn ra. Sau hai lần, hai mắt Lục Thanh sáng ngời, khi nhìn thấy lối ra của kiếm khí hạp, còn đại hán cưỡi thần phong ưng, mặc dù đang ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có biện pháp đuổi kịp Lục Thanh. Thần phong ưng sau vài lần bị phong lôi kiếm ý công kích, có chút lảo đảo. Trên chiếc mỏ sắc nhọn của nó chảy ra một ít máu đỏ tươi, còn tốc độ, tuy rằng vẫn nhanh hơn so với Lục Thanh, nhưng là so với lúc trước lại kém hẳn một bậc. Ra khỏi kiếm khí hạp, là một mảnh bình nguyên bằng phẳng, mặt đất đầy cỏ xanh, còn có dòng suối trong vắt, trong phạm vi 30 dặm trên bình nguyên, liếc mắt một cái có thể thấy thấp thoáng 5-6 cái thôn xóm, ngoài ra còn có một cái trấn hơi có điểm phong cách cổ xưa. Đợi cho ra khỏi kiếm khí hạp, đại hán cưỡi thần phong ưng dừng lại giữa không trung, không biết vì nguyên nhân gì, hắn cũng không có truy kích lên, mà chỉ oán hận nhìn Lục Thanh thoáng, rồi quay đầu trở lại kiếm khí hạp. Tuy rằng đã thấy được đại hán rời đi, nhưng kiên kỵ đại hán bố trí cạm bẫy, Lục Thanh cũng không dám chậm trễ, phong lôi bộ vận chuyển như trước, cả người phản phất như quỷ mị, biến mất, rồi lại xuất hiện ở cách chỗ cũ hơn 10 trượng, đợi cho kiếm nguyên tiêu hao hết. Huyết sát kiếm nguyên dịch trong da thịt liền được tử hoàng kiếm thân kinh chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, rót vào giữa kiếm chủng đang khô cạn. Phong lôi kiếm chủng màu xanh tím, hiện giờ đã có hình dạng giống hệt luyện tâm, nhìn như một thanh kiếm tinh xảo được điêu khắc bằng ngọc. Bất quá mặt trên lại có hoa văn huyền ảo, khiến cho người ta cảm thấy bất phàm, mà thẳng đến hai năm nay Lục Thanh lật xem điển tịch trong tàng thư các, mới biết được phong lôi kiếm chủng cùng kiếm chủng của người bình thường có gì khác nhau. Bình thường kiếm sư sơ bộ ngưng kết kiếm chủng, thì cũng chỉ được hình dáng kiếm phôi, chỉ có theo tu vi ngày càng cao, thẳng đến kiếm sư đỉnh phong, mới có thể hoàn toàn có được hình dạng của kiếm, mà muốn thực sự hóa thành trạng thái của một thanh kiếm, phải vượt qua nguyên khí kiếp, khi đó kiếm chủng mới được hình thành. Nhưng khi Lục Thanh ở trong kiếm trì, do hiểu biết về các giai đoạn kiếm đạo không sâu, cho nên có đột phát ý nghĩ muốn thần thức diễn biến thành đại diễn tam thập lục chù y rèn luyện kiếm chủng, phải biết rằng kiếm chủng mới hình thành thực sự rất yếu ớt, nếu không phải lúc trước hắn đối với phong lôi nhị khí lĩnh ngộ sâu xa, sợ là hiện tại cũng chỉ là nắm xương. Này đây, cho tới bây giờ Lục Thanh nhớ tới đến, vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn đã làm xong việc mà kiếm chủ phải làm, tuy rằng đến bây giờ xem ra kiếm chủng của hắn cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là hắn tin tưởng, đợi cho về sau, theo tu vi ngày càng cao, nhất định sẽ hiện rõ, lướt qua hơn phân nửa bình nguyên. Lục Thanh mới dừng lại. Lúc này, nắng chiều đã hoàn toàn biến mất, không gian trở nên ảm đạm, trên trời cao, ánh sao bắt đầu xuất hiện, ánh trăng dịu dịu từ chiếu xuống mặt đất, dừng lại, Lục Thanh tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Xác định không có cảm giác bị nhìn trộm, hắn mới yên tâm ngồi xuống, bình nguyên hoàn toàn trống trải nên hắn cũng không sợ đối phương tiếp cận mà không thể phát hiện, từ trong lòng lấy ra một lọ dưỡng thân đan, rồi nuốt hai viên. Ban đầu, hắn bị đại hán dốc toàn lực đánh một thức kiếm pháp tinh thâm nên nội phủ bị chấn thương, may mắn là hắn, nếu thay đổi Triệu Thiên Diệp cho dù có đồng dạng tu vi, thì bị một kiếm đánh lén kia cũng đủ để cho nội phủ vỡ vụn mà chết. Dược lực ôn hòa theo yết hầu chui vào trong cơ thể, chậm rãi rót vào đến giữa ngũ tạng lục phủ. Sau đó, chúng được thần thức của Lục Thanh dẫn đường, đem từ từ đã thông khí huyết ứ động. Lục phủ ngũ tạng chính là phần quan trong của thân thể, một khi đã bị chấn thương khiến cho khí huyết tích ứ, nếu trị liệu trễ, chẳng những tổn thất tinh khí, còn có thể làm kinh mạch héo rút, kiếm nguyên vận chuyển không nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thực lực giảm xuống. Bất quá nội phủ của Lục Thanh rất mạnh mẽ, vượt qua người bình thường. Tử hoàng kiếm thân kinh không ngừng đột phá, khiến cho năng lực khôi phục cũng càng ngày càng mạnh, cho dù không cần uống dưỡng thân đan, thì cũng chỉ cần hai canh giờ là không còn gì lo lắng. Hai mắt vừa mở, hai đạo phong lôi kiếm khí sắc bén bắn ra thật nhanh, khiến cho mặt đất xuất hiện hai lỗ thủng to bằng miệng bát, sâu không biết bao nhiêu. Lúc này, trong hai mắt Lục Thanh, lúc này thần quang dày đặc. Hai loại khí phong lôi lượn lờ, hiển nhiên đã khôi phục lại, nhưng mà giờ phút này lông mày Lục Thanh nhíu lại, bởi vì hắn vẫn không hiểu đại hán kia vì sao phải đuổi giết mình. Suy nghĩ một chút, nếu là chuyện một tinh kiếm thì chắc chắn việc hắn đem kiếm bán cho tông môn khẳng định đã truyền ra ngoài. Với thế lực của các tông môn không có khả năng đến bây giờ còn không biết được, lại còn cho cao thủ kiếm chủ giai tiến đến đuổi giết, hơn nữa xem bộ dáng phía trước của đại hán, cũng không giống như là đến đoạt kiếm, ngược lại như là tới giết người diệt khẩu. Không sai, chính là tới giết người diệt khẩu. Ánh mắt Lục Thanh đột nhiên sáng ngời. Hắn chợt nghĩ tới con linh thú huyền thủy mãn đã bỏ chạy ở sông Lệ Thủy, với lực lượng linh thú tam giai, đã hoàn toàn có thể cùng chủ nhân tiến hành trao đổi thần thức. Nếu đó là tụ ác trang, như vậy cũng có thể, bị bốn người bọn họ phát hiện ra manh mối, đối phương liền có ý giết người diệt khẩu. Nếu bị bọn họ thông báo trở về, như vậy nội tông Tử Hà Tông chắc chắn sẽ có động tác, đến lúc đó phái ra vài tên kiếm chủ chuẩn đại sư, cơ nghiệp gần 10 năm của tụ ác trang sẽ bị hủy chỉ trong chốc lát, hoặc là có cái gì bí ẩn không thể cho ai biết, cũng sẽ bị công bố ra, nếu thực là tụ ác trang, như vậy sẽ thật sự coi trọng. Lục Thanh lẩm bẩm nói, một gã kiếm chủ chuẩn đại sư, còn tới trung thiên vị đỉnh phong, hơn nữa có tam giai thần phong ưng. Lại còn thêm cả tam giai huyền thủy mãn, sau lưng nó chắc chắn còn có một gã kiếm chủ chuẩn đại sư, như vậy, đám thiên diệp, chắc chắn cũng có người đuổi giết. Lục Thanh phỏng chừng, nếu chẳng giết ba người triệu thiên diệp, ít nhất đối phương cũng muốn phái ra một gã kiếm chủ, hai gã kiếm sư đỉnh phong mới được. Kiếm sư đối với kiếm sư, muốn đánh bại thì dễ dàng nhưng đánh chết lại hết sức khó khăn. Huống chi, luận kiếm giữa ngũ phong sau một năm rưỡi, bọn họ nếu đạt tới kiếm sư, được truyền kiếm nguyên công địa cấp. Tuy rằng Triệu Thiên Diệp cùng Lăng Tiêu hai người chưa thể tu luyện, nhưng là bộ pháp trong đó, cũng đều học xong. Nếu một lòng chạy trốn, thì kiếm sư bình thường căn bản đuổi không kịp, cho nên Lục Thanh cũng không lo lắng cho hai người đó lắm. Nhưng đối với Niếp Thanh Thiên, nếu đối phương muốn giết, khẳng định phải phái ra là kiếm chủ. Nếu người đó cũng giống đại hán như hôm nay, Lục Thanh thật sự có chút lo lắng, bất quá hắn hiện tại lo lắng cũng vô dụng, nếu thật sự như hắn đoán trước, ba người hiện tại khẳng định cũng đã muốn bị tập kích. Trong mắt một đạo sát khí thoáng hiện, tụ ác trang, cái tên đó đã bị Lục Thanh ghi tạc thật sâu trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, Lục Thanh đứng dậy. Những đêm đầu mùa xuân, rất nhiều loại thú đều đi kiếm ăn. Trong thời gian tàn nén hương, Lục Thanh cầm một con hỏa kê nhất giai linh thú. Đừng nhìn này hỏa kê chỉ to gấp hai lần gà rừng mà coi thường, ngọn lửa mà nó phun ra đủ để luyện kim thiết. Cho dù là Lục Thanh, cũng không dám để dính, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất giai linh thú, số lần phát động công kích cũng không nhiều. Hơn nữa với tốc độ của Lục Thanh, hỏa kê chỉ cảm thấy đến trước mắt có bóng người bỗng nhiên biến mất. Sau một chút, trong ánh mắt của nó liền thấy được thân thể không đầu của chính mình vẫn đang ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, tìm một dòng suối đem hỏa kê vặt lông rửa sạch. Sau đó chọn bừa một chỗ, nhưng do không tìm được gia vi, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trở lại tại chỗ, nhóm lên một đống lửa, đặt hỏa kê lên trên, rốt cuộc là linh thú. Tuy rằng không có gia vị, nhưng do nó hấp thu linh khí có thuộc tính của bản thân nên máu thịt đều chứa đầy linh khí, mới nướng được một chút, liền tỏa ra một mùi hương thơm phức. Hít nhẹ một cái liền cảm thấy thoải mái, mộng động bất tri trích tinh sự, trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên. U mê chẳng hiểu luật tinh sao. Đông đóng thoáng lượng mộng mới vào, cảnh đẹp quá. Ngay tại thời điểm Lục Thanh chuẩn bị ăn, một tiếng ngâm thơ từ xa xa truyền đến. Ban đêm yên tĩnh, nên nghe rất rõ ràng. Chăm chú nhìn về phía đó, trong tầm mắt của Lục Thanh, cách đó khoảng chừng 5-60 trượng, xuất hiện một người thanh niên mặc áo dài trắng, nhưng người này lại khiến Lục Thanh có chút sững sờ. Theo cảnh giới của Lục Thanh, tuy rằng cách xa hơn 10 trượng, vẫn cảm nhận được trong cơ thể đối phương kiếm nguyên vừa mới sinh ra. Rõ ràng đây là một kiếm giả mới trúc cơ, bất quá đối phương mặc áo dài trắng, trên đầu vấn thăng thư sinh văn sĩ, đặc biệt có búi tóc lại khiến Lục Thanh có chút ngây ngẩn cả người, hơn nữa trong tay trái còn cầm lấy cây quạt, đồng thời tay phải còn cầm lấy một bầu rượu, sắc mặt hơi hồng, nghiễm nhiên là đã có chút hơi men. Thời thế hiện nay, văn sĩ đã xuống dốc, vũ lực lại thịnh hành, đa số mọi người đều mặc quần áo võ y, kể cả là những người bình thường, cho dù chỉ có được danh hiệu kiếm nô, cũng không muốn trở thành một văn sĩ. Có thể thấy được hiện giờ kiếm đạo rất thịnh hành, còn văn đạo đã xuống dốc nghiêm trọng, vì vậy mà Lục Thanh khó mà tưởng tượng được, lại có một thanh niên mới trên dưới 20 tuổi, là kiếm giả đã thành công trúc cơ, lại có cách ăn mặc như vậy, tuy rằng chính bản thân Lục Thanh đối với Thượng Cổ Thánh Hiền cũng có sự tôn kính. Nhưng mà bắt hắn mặc quần áo văn sĩ rộng thùng thình, hắn cũng không chịu, đợi cho đến gần hơn 10 trượng, thanh niên cũng nhìn thấy Lục Thanh, trong bóng đêm đống lửa sáng rực, đặc biệt còn có mùi gà nướng thơm lừng, khiến cho người thanh niên không thể cưỡng lại được hương vị đó liền đi tới, hơi hơi lắc đầu, Lục Thanh đối với người thanh niên này quả thực có chút dở khóc dở cười, chẳng những hắn không mặc võ y đã mặc quần áo của đám văn sĩ, mà ngay cả kiếm tùy thân cũng không mang một thanh, ở bình nguyên này tuy rằng không có nhiều linh thú. Nhưng chúng đối với kiếm giả mới trúc cơ vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Đúng là liều mạng, hơn nữa, người thanh niên này còn không có sự cảnh giác của một kiếm giả phải có, thân hình lắc lư lảo đảo. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là đang say rượu, trong lòng Lục Thanh thở dài, nếu không phải gặp được mình, mà là một số kiếm giả chuyên giết người cướp của hay là kẻ trộm cắp, thì đồ đạc cùng tính mạng của gã khó có thể giữ được, vị đại ca này cũng là người biết thưởng thức a. Thanh niên loạn choạng đi tới trước mặt Lục Thanh, lên tiếng chẳng hề ngượng ngập, lúc này, Lục Thanh cũng thấy rõ hình dáng của người thanh niên. Trên người hắn có một khí chất nho nhã, bộ mặt tuấn tú, ánh mắt tuy rằng mơ màng, nhưng lộ ra vẻ lanh lợi thông minh, khiến trong lòng Lục Thanh cũng có một chút hảo cảm, cũng không đành lòng đuổi hắn đi, hắn mỉm cười, mở miệng nói, vị huynh đệ này ngồi đi, nghe được lời nói của Lục Thanh, thanh niên cũng không khách khí, loạn choạng ngồi xuống cách Lục Thanh ba thước. Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, lắc lắc bầu rượu trong tay, miệng khẽ ngâm, nâng chén mời trăng sáng, đối bóng thành ba người. Thi nhân thượng cổ nói hay thật, đêm nay có trăng sáng, có vị huynh đệ này. Chúng ta ở đây cũng là ba người. Nào, uống, nói xong ngửa mặt lên trời uống một ngụm rượu lớn. Sau đó, hắn lại cởi một bầu rượu khác ở trên hông xuống, mở nắp bình ra, nhất thời một hương thơm ngào ngạt mát lạnh xông vào mũi. Ngửi thấy mùi rượu, Lục Thanh biết, rượu này ít nhất cũng ủ được 50 năm, mới có thể tạo ra hương vị say lòng người như vậy, gặp nhau đã là hữu duyên. Huynh đệ! Uống! Thanh niên không chút do dự đem bầu rượu quý đưa cho Lục Thanh, tuy rằng trên mặt hắn lộ vẻ say rượu, nhưng nói một tiếng gặp nhau đã là hữu duyên lại cực kỳ chân thành sảng khoái, giống như bị câu nói không hề có tâm cơ của thanh niên cảm nhiễm, Lục Thanh cũng không từ chối, một tay đón nhận lấy. Uống luôn một ngụm, dòng rượu mát lạnh, mới vừa xuân bụng, cả người liền cảm thấy sảng khoái, uống một ngụm rượu này, Lục Thanh cảm giác giống như vừa uống không phải là rượu, mà là một dòng nước mát lạnh lấy từ trên ngọn núi cao nghìn trượng, thế nào? Rượu băng hà của Thanh Hà Thành chúng ta ủ có làm huynh đệ vừa lòng không? Thanh niên say lờ đờ, đầu lắc lư, mông lung nói, gật gật đầu, Lục Thanh nhìn nhìn thanh niên. Đột nhiên ngón tay hắn điểm nhẹ, với cảnh giới tu vi của Lục Thanh. Một chỉ của hắn không phải là kiếm giả vừa mới trúc cơ có thể ngăn cản được, lúc này, người thanh niên bị ngón tay Lục Thanh điểm lên ngực, phong lôi kiếm nguyên theo sự khống chế của Lục Thanh trở nên nhu hòa, trong nháy mắt chạy vào toàn thân thanh niên, đẩy hết hơi rượu ra khỏi cơ thể gã. Trong lúc nhất thời, từ trên người thanh niên, một làn sương trắng toàn mùi rượu nhẹ nhẹ bốc lên, sắc mặt đỏ bừng của người thanh niên, theo mùi rượu tản mát, dần khôi phục vẻ trắng nõn, tỉnh táo lại, người thanh niên nhìn về phía Lục Thanh. Trên mặt ngoài chút xấu hổ, nhưng ánh mắt chân thành làm người ta cảm thấy thân thiết, đa tạ huynh đệ ra tay, ta là người của Thanh Hà Thành, tên là Thảo Thanh Hà, thanh niên tự động nói ra tên họ khiến cho Lục Thanh hơi sửng sốt. Họ Thảo, khi hắn ở Trấn Trăng Đồng cũng từng nghe người ta nói, trong tam đại gia tộc của Phù Vân Tông, Phù Vân Thành có Mạc Gia, Minh Tâm Thành có Ô Gia, còn lại Thanh Hà Thành là Thảo Gia, mà thanh niên trước mặt này có thể có được tu vi kiếm giả. Kể cả từ khí chất cùng học thức, Lục Thanh đã có thể kết luận, gia tộc họ Thảo của Thanh Hà Thành, cười khổ một tiếng, Thảo Thanh Hà nói, ta nghe giọng nói của huynh đệ hình như là người bên ngoài. Gia tộc ta nổi danh như vậy sao? Từ ngôn ngữ của hắn, Lục Thanh nghe ra được một cảm giác bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ta tên Lục Thanh, người của Triêu Dương Trấn thuộc Tử Hà Tông, Tử Hà Tông, Triêu Dương Trấn. Ta nghe nói nơi đó có một thế gia là gia tộc chú kiếm số 1 của Tử Hà Tông, cũng có họ Lục, chẳng lẽ huynh đệ, Thảo Thanh Hà liếc mắt đánh giá Lục Thanh một cái. Đợi cho nhìn đến khi Lục Thanh có chút tươi cười, nhất thời tỉnh ngộ, hai người cùng nhìn nhau, đều cất cười ha hả. Đến bây giờ, Lục Thanh cũng hiểu được lúc trước Thảo Thanh Hà nói rất có đạo lý. Gặp nhau, đã là hữu duyên, không biết Lục huynh đệ một mình lẻ loi trèo non lội suối đến Phù Vân Tông ta có chuyện gì quan trọng. Đường đi tới đây, sợ là không dễ dàng. Thảo Thanh Hà nhìn trên người Lục Thanh, quần áo có vẻ có chút nhàu nát, có nhiều chỗ rách. Đếm qua cũng phải có hơn chục cái, rõ ràng chính là vừa trải qua một trận đại chiến, gật gật đầu. Sát khí ẩn sâu trong mắt Lục Thanh chợt lóe lên rồi biến mất. Đúng thật là không dễ dàng, tính mạng hắn thiếu chút nữa đã nằm lại ở kiếm khí hạp, gạt bỏ suy nghĩ đó, Lục Thanh nhìn con gà đang nướng ở trên đống lửa. Thời gian nướng dài như vậy, nó cũng đã chín vàng ươm, không hề sợ bị bỏng, Lục Thanh lấy tay gỡ xuống, xé thành hai nửa, đưa cho người thanh niên, Thảo Thanh Hà cũng không nhiều lời, tiện tay cầm lấy. Nhưng khi hắn vừa nhìn đến trên màu gà có một ít điểm nhưng ngọn lửa, mới kinh ngạc hô ra tiếng, nhất giai linh thú hỏa kê, nhất giai linh thú hỏa kê, trong ấn tượng của Thảo Thanh Hà, cho dù là đại ca của hắn kiếm giả trung thiên vị đỉnh phong nhìn thấy, cũng phải sử dụng đến lục phẩm thanh thủy kiếm mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Hơn nữa, cho dù là dùng linh thú để ăn, cũng không phải ăn như vậy, để giữ được hiệu quả tốt nhất, đều phải có phương pháp, không thể đốt nướng. Nếu đem nướng sẽ làm thất thoát hơn nửa linh khí tinh hoa của linh thú, mà linh thú có một thân máu huyết, hấp thu năng lượng của trời đất nên đối với kiếm giả, đặc biệt kiếm khách có công dụng rất lớn, nhưng xem nhìn Lục Thanh, chỉ sợ cũng chẳng làm cái gì phức tạp, cứ đem nướng như vậy, thật sự là, vẻ mặt Thảo Thanh Hà lộ vẻ xót của, nhìn Lục Thanh nói, ta xem Lục huynh một thân võ y lam lũ, sợ là đã cùng với hỏa kê đại chiến, mới vất vả chém giết được, tại sao chẳng quý trọng sự quý giá của linh thú. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ giải thích gì nhiều, chỉ cười cười. Mà nhìn thấy Lục Thanh mỉm cười, Thảo Thanh Hà lại tưởng Lục Thanh cam chịu. Tiếp đó, hắn liền giảng giải một hồi cho Lục Thanh về công dụng của linh thú, làm đồ bổ, chế giáp, chú kiếm, khế ước, thậm chí như thế nào để lợi dụng linh huyết phối hợp tu luyện để tăng tiến tu vi. Rất nhiều chuyện Lục Thanh đều chưa từng biết được, nên cũng kiên nhẫn nghe giảng giải gần nửa canh giờ, tuy rằng chỉ nghe có ngắn ngủn nửa canh giờ. Lục Thanh lại phát hiện Thảo Thanh Hà có học thức cực kỳ uyên bác, hơn nữa Lục Thanh còn phát hiện, trong ngôn ngữ Thảo Thanh Hà, thường thích dẫn chứng một ít câu nói của Thánh Hiền từ thời thượng cổ, lấy thi từ ca phú là nhiều, hắn ngâm thơ với vẻ mặt mê say, thường thường tự chìm đắm trong đó một lúc lâu, không thể tự tỉnh được, đối mặt với một kiếm giả như vậy, Lục Thanh cũng không biết như thế có tốt hay không, bỗng nhiên, lỗ tai Lục Thanh vừa động, đột ngột quát, cẩn thận, Lục Thanh vừa dứt lời. Liền thấy một con sói hoang toàn thân màu xám, cao gần 6 thước từ bên cạnh nhảy ra. Mục tiêu của nó đúng là Thảo Thanh Hà, hiển nhiên, con sói hoang này là do bị hấp dẫn bởi mùi thịt hỏa kê nướng, bởi vì lúc trước còn mãi nói, nên giờ phút này trong tay Thảo Thanh Hà vẫn còn giữ lại một nửa miếng thịt gà chưa ăn xong, Thảo Thanh Hà đã bị hoảng sợ. Thân thể nhảy dựng lên, cả người lui về phía sau gần một trượng, tránh thoát khỏi sự tấn công của con sói. Nhưng bước chân của hắn lại có vẻ yếu ớt, thân hình hơi lảo đảo, đối với khả năng khống chế lực đạo khiến Lục Thanh cũng phải kinh ngạc, hắn thậm chí còn không bằng một gã kiếm nô đã khổ luyện được 2 năm, thú có thú đạo, ngươi há có thể đoạt thức ăn của ta. Thảo Thanh Hà bối rối quát lên một tiếng, nhưng hiển nhiên, con sói hoang này cũng không phải là linh thú, linh trí chưa mở, chỉ có phản ứng theo bản năng, nhìn thấy Thảo Thanh Hà như vậy, nó chỉ nhe răng trợn mắt, răng nanh nghiến kẽo kẹt. Hai chân sau vừa động, lại vồ về phía Thảo Thanh Hà, khép hờ hai mắt, từ trên người Thảo Thanh Hà, khí thế của kiếm giả không ngừng bộc phát ra. Hai ngón tay hắn điểm nhẹ. Một đạo kiếm khí màu xanh lam hiện lên, dao động không ngừng, Thảo Thanh Hà huy động liên tục, miễn cưỡng mới tạo ra một lưới kiếm. Ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển, lập tức đánh lên giả lang đang vồ tới, ngao, Kiếm khí sắc bén trong nháy mắt đánh lên đầu và ngực của con sói hoang để lại hơn 10 lỗ thủng, thân thể con sói lập tức bị kiếm khí ở đầu ngón tay Thảo Thanh Hà phá nát, tiếng sói tru thê lương truyền ra xa, mà bị thân thể nặng đến mấy trăm cân của con sói va chạm, Thảo Thanh Hà té ngã về phía sau, trên người dính đầy bụi đất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Từ trên mặt đất đứng lên, Thảo Thanh Hà nhìn thi thể con sói hoang nằm trên mặt đất, thở ra một hơi, lắc lắc đầu, nói, ta đã nói thú có thú đạo, đáng thương ngươi linh trí chưa mở, chỉ biết ăn tươi nuốt sống. Vì bảo vệ mạng của mình, ta cũng chỉ còn cách lấy tính mạng của ngươi. Ngồi ở trước lửa trại, Lục Thanh quả thực có chút không dám tưởng tượng, trên thế gian này thế nhưng còn có nhân vật thú vị như thế, sợ là hắn đã đem điển lục của Thượng Cổ Thánh Hiền thấm vào tư tưởng. Nếu người này mà được vị học sĩ cao tuổi nào nhìn thấy, nhất định sẽ vui mừng mà dốc lòng truyền thụ, mà tu vi của hắn mới bước vào kiếm giả, nhưng Lục Thanh thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn lại không biết đến cả kiếm pháp cơ bản. Như vậy khẳng định là có một ít nguyên nhân. Về phần Thảo Thanh Hà, giờ phút này cũng phát hiện ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía hắn có vẻ quái dị, không khỏi sắc mặt đỏ lên, ngồi lại vị trí cũ, đa tạ Lục huynh nhắc nhở. Bằng không tại hạ sẽ phải rơi vào miệng con sói hoang này, mỉm cười, lắc lắc đầu, Lục Thanh mở miệng nói, Thảo huynh sinh ra ở danh môn vọng tộc, nhưng một thân tu vi mà lại không thể thi triển được một chiêu cơ bản kiếm pháp, đã xuất hành ra ngoài, lại không có một thanh kiếm nào để phòng thân, cho dù đây là vùng gần với Thanh Hà Thành, cũng có rất nhiều nguy hiểm, Thảo huynh chắc chắn không phải không biết điều đó, ngượng ngùng cười, nhưng lập tức ánh mắt Thảo Thanh Hà lại trở lên kiên định, ngẩng đầu nhìn vào vầng trăng sáng. Trầm giọng nói, con đường ta đi, sẽ không ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Thanh nói, trên con đường này, ngươi làm sao giữ được lấy thân? Với gia thế của ngươi, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nghe được Lục Thanh nói như thế, trên mặt Thảo Thanh Hà lộ ra một thần sắc cô đơn, nói, đúng vậy. Sinh ra ở một thế gia, rất nhiều sự việc mà muốn cũng không thể làm được, ta không tập trung tu luyện, cha ta cũng mắng ta liên tục. Nhưng ta vẫn kiên định với con đường mình muốn đi, trong mắt Thảo Thanh Hà bắn ra một đạo thần quang. Từ ánh mắt của hắn, Lục Thanh thấy được sự kiên định mà hắn chưa bao giờ thấy, đó là một loại cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình, tuy rằng đạo của hắn không phải là kiếm đạo, nhưng vẫn cảm nhiễm thật sâu đến Lục Thanh, vạn pháp quy tông, trên con đường kiếm đạo làm sao không phải như thế. Từ ánh mắt Thảo Thanh Hà, Lục Thanh thấy được đạo tâm kiên định một lòng truy cầu của hắn, chỉ mong lúc còn sống. Ta có thể thực sự bước trên văn đạo, không cầu nghe thấy, chỉ cầu hiểu được thân mình. Thảo mỗi lời nói của Thanh Hà đều tràn ngập sự khao khát, rồi hắn liền nhìn Lục Thanh, ngượng ngùng cười, khiến Lục huynh đệ chê cười. Trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng, Lục Thanh nói, như thế nào lại dám chê cười. Đạo tâm Thảo huynh thật sự là làm ta chấn động, Thảo huynh có thể kiên trì, thực ra đã là bước trên con đường đó rồi. Lục mỗi lúc này cũng mong ước Thảo huynh sớm ngày hoàn thành chí nguyện. Nhưng là, Lục Thanh lại chuyển đề tài, theo đuổi văn đạo, Thảo huynh phải còn phải du lịch khắp thiên hạ để tích lũy, nếu không có vũ lực phòng thân, thật sự là không có bảo đảm, vẫn là nên tập luyện một phần, cũng có thể cường thân kiện thể, phòng ngừa ốm đau. Lắc lắc đầu, Thảo Thanh Hà cười nói, đa tạ Lục huynh khuyên nhủ, nhưng mà nếu Thảo mổ đã lựa chọn văn đạo, thì không còn gì lưu luyến đối với kiếm đạo, cái gọi là quái, lực, loạn, thần, cứ việc tồn tại hậu thế. Nhưng khi Thảo mổ còn sống, tâm chỉ hướng về văn đạo, thở dài, mỗi người có một chí hướng, Lục Thanh cũng không nói thêm cái gì, nhị đệ, phương xa chợt mơ hồ truyền đến một thanh âm ẩn chứa kiếm nguyên khí. Âm thanh vang xa vọng khắp phạm vi vài dặm, là gia huynh Thảo Thanh Lưu. Thảo Thanh Hà nghe vậy sửng sốt, nói với Lục Thanh. Lục Thanh từ trên mặt hắn, rõ ràng thấy được một cái gì đó không được tự nhiên, cho dù như thế. Thảo Thanh Hà vẫn vận khởi kiếm nguyên đáp lại một tiếng. Thoáng cái, ở phương xa mờ nhạt, dần xuất hiện thân hình của bốn người, cầm đầu chính là một thanh niên mặc vỏ y màu đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu lam nhạt, thân kiếm nhàn nhạt có tầng thủy khí dày, rõ ràng là một thanh kiếm hệ thủy, thanh niên ước chừng 25-26 tuổi. Ở phía sau hắn, còn có ba kiếm giả tầm hơn 30 tuổi, trên người mặc áo đen có hoa văn thống nhất, rõ ràng là hộ vệ của một gia tộc. Tu vi của ba người cũng đều là kiếm giả, đại ca. Nhìn thấy bốn người đi tới, Thảo Thanh Hà mở miệng kêu lên với thanh niên cầm đầu, đây là đại ca của hắn Thảo Thanh Lưu, nhị đệ. Ngươi thật sự không biết phụ thân rất khổ tâm. Không để ý đến sự có mặt của Lục Thanh, Thảo Thanh Lưu trực tiếp trách mắng đối với Thảo Thanh Hà, vì cái gì ngươi không thể quyết tâm nghiên cứu kiếm đạo. Suốt ngày chỉ đi tìm hiểu thượng cổ ca phú, thi từ nhã chí, cả ngày mặc niệm lẩm bẩm, ngươi có biết rằng gia tộc bởi vì ngươi mà đã bị bao nhiêu người bên ngoài cười nhạo, nhưng vừa nói xong, thanh âm Thảo Thanh Lưu cũng nhỏ xuống. Ở trong mắt hắn, Lục Thanh thấy được một niềm thương tiếc thật sâu, phụ thân thật vất vả mời tới dược sư tốt nhất ở nội tông, giúp ngươi lấy phương thuốc đoán cân luyện cốt, lại thi triển bí thuật ngưng nguyên thuật giúp ngươi trúc cơ, cho ngươi đạt tới kiếm giả. Ngươi có biết phụ thân phải trả giá rất nhiều không? Nhị đệ, ngươi có thể thông cảm cho phụ thân một chút được không? Ngươi ra ngoài một mình như vậy, ngày thường lại không tu luyện kiếm pháp, nếu như có xảy ra chuyện gì, ngươi bảo ta cùng với phụ thân nói với mẹ chúng ta như thế nào? Nói tới đây, trong mắt ba gã hộ vệ đều không giấu được sự tiếc rẻ, đúng là rèn sắt không thành thép. Đúng vậy, hiện nay kiếm đạo đang hưng thịnh, văn đạo trong mắt mọi người, đặc biệt là trong mắt một ít thế gia vọng tộc, ngoại trừ thường ngày dùng để tiêu khiển một chút, thì địa vị của văn sĩ cùng với gã sai vặt ở trong quán trà cũng giống nhau, đều bị xem thường. Trên mặt Thảo Thanh Hà lúc này lộ ra thần sắc thống khổ. Thảo Thanh Lưu nói đã động tới tiếng lòng của hắn. Hắn thật sự là không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt, nhưng không phải người cùng chí hướng với hắn, thì làm sao biết được sự cố chấp của hắn đối với văn đạo. Lúc này, ánh mắt hắn ẩn ẩn nhìn về phía Lục Thanh, đây là người duy nhất tỏ vẻ đồng tình với con đường của hắn. Đương nhiên, đây cũng là do Lục Thanh từ nhỏ đã đọc sách vở của Thượng Cổ Thánh Hiền, tuy rằng không phải là ủng hộ toàn bộ, nhưng là khẳng định được đạo tâm của Thảo Thanh Hà. Tại Hạ Thanh Hà Thành, Thảo Thanh Lưu, vị huynh đệ này là, lúc này. Bốn người Thảo Thanh Lưu mới chú ý tới Lục Thanh. Thoáng cái đồng tử trong mắt họ co rụt lại, Thảo Thanh Lưu đưa mắt đảo qua sau lưng Lục Thanh đang đeo luyện tâm kiếm, tuy rằng không cảm thụ được kiếm nguyên dao động, nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng Lục Thanh không có một chút tu vi nào. Người đã có gan lẻ loi một mình ở Thảo Nguyên trong đêm tối, thì không thể là người bình thường, nhìn không thấu, chứng tỏ người này tu vi tuyệt đối không thua hắn. Lục Thanh, người của Tử Hà Tông. Lục Thanh mở miệng nói. Hắn không có thói quen đem thân phận chính mình nói ra hết. Trong suy nghĩ của hắn đó là biểu hiện có ý tứ khoe khoang, Tử Hà Tông, Thảo Thanh Lưu thì thào một câu, trong mắt có chút giật mình, vừa muốn nói cái gì thì, ngao ô, ngao ô, ngao ô, đột nhiên, từ phương xa thỉnh thoảng lại truyền đến vô số tiếng sói tru. Lục Thanh nhướng mày, từ rất nhiều tiếng sói tru, hắn cảm nhận được ba luồng khí tức cường hãn, trong đó có một luồng khí tức nhị giai. Hai luồng khí tức còn lại cũng có trình độ nhất giai linh thú, là bầy sói, ít nhất có 5-600 con. Nháy mắt, Lục Thanh liền có phán đoán, không tốt, là bầy sói. Thảo Thanh Lưu biến sắc, thấy được trên mặt đất có xác chết một con sói, từ miệng vết thương, hiển nhiên chính là nhị đệ hắn động thủ, để lộ tiếng sói tru lên trước khi chết. Đặc biệt là bầy sói trên Thảo Nguyên có thù rất dai, thiếu chủ, ngươi cùng nhị thiếu chủ đi trước đi, nơi này có chúng ta cản phía sau. Ba gã kiếm giả hộ vệ cũng đồng dạng biến sắc, gấp gáp mở miệng nói, Lục huynh đệ. Thảo Thanh Hà hướng tới Lục Thanh gọi một tiếng, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, không còn kịp rồi. Quả nhiên, trong ánh mắt khiếp sợ của bốn người Thảo Thanh Lưu, từ bốn phương tám hướng, dần hiện lên rất nhiều bóng đen. Mỗi một cái bóng đen, đều lóe ra hai điểm sáng âm u, tiếng sói tru thê lương từ xa xa rất nhanh đến gần, mà trong đàn sói, lại có ba con sói đặc biệt to lớn. Đứng đầu là một con sói lớn màu xanh to lớn cao gần trượng, bộ lông màu xanh sáng bóng, bên trên có di động một tầng tốn phong khí, con ngươi màu đỏ lộ ra khí thế hung ác, nó vừa mới xuất hiện, một luồng khí thế hung lệ liền tập trung đến mấy người Thảo Thanh Lưu, đặc biệt là Thảo Thanh Hà trên người hiện giờ còn có dính nhiều vết máu. Một tiếng tru vang lên, trong bóng đêm hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh, tiếng vang đến vài dặm, đồng thời, ở bên người nó... Còn có hai con sói màu xanh có hình thể nhỏ hơn một ít, đồng dạng cũng có tốn phong khí bao vây quanh người, chúng đi qua nơi nào đều gây nên tiếng gió gào thét, khi con sói đứng đầu kêu lên, hai con bên cạnh cũng chu lên một tiếng dài. Sát khí lạnh thấu xương đích hóa làm một trận gió hướng về sáu người Lục Thanh thổi đến, là tốn phong lang vương nhị giai linh thú cùng với nhất giai tốn phong lang. Thảo Thanh Lưu gầm lên một tiếng, đáng chết. Bầy sói này không phải chỉ ở gần kiếm khí hạt sao? Như thế nào hôm nay lại tới đây, thực là thấy quỷ, người nói vô tình, người nghe có ý, một bên Lục Thanh cũng ngẩn ra, lập tức có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nói không chừng, bầy sói này là bị chính hắn đưa tới, Lúc trước tại kiếm khí hạt cùng đại hán chiến đấu, không nói bọn họ có khí thế của kiếm chủ cùng kiếm sư, đều là tương đương với tam giai cùng tứ giai linh thú tồn tại, chỉ riêng tam giai linh thú thần phong ưng, cũng đủ dọa cho bầy sói hoảng sợ chạy đi. Như vậy thì bầy sói đi đến nơi này cũng không kỳ quái, đương nhiên, tuy rằng đoán được nguyên nhân, Lục Thanh cũng không có mở miệng. Chuyện này thật sự là khó có thể giải thích, hơn nữa, còn có thể làm đã thảo kinh xà, thiếu chủ, hiện tại không phải lúc do dự. Chúng ta bày ra Thanh Hà kiếm trận, phá vây về phía Thanh Hà thành, ta tin tưởng trong thời gian ngắn, gia chủ sẽ cảm nhận thấy khí tức chiến đấu của chúng ta. Ba gã hộ vệ đồng thời xông tới, đứng vây quanh hai huynh đệ Thảo Thanh Hà, Lục huynh đệ. Thảo Thanh Hà vội vàng kêu một tiếng, lại bị Thảo Thanh Lưu ngăn cản, đại ca. Trên mặt Thảo Thanh Hà hiện lên vẻ tức giận, không cần liều lĩnh. Thanh Hà kiếm trận nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được hai người. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ba vị thúc thúc phải chết sao? Thảo Thanh Lưu nổi giận nói, hắn ôm quyền đối với Lục Thanh nói, ta có chỗ khó xử, mong rằng Lục Huynh có thể thứ lỗi, ta thấy Lục Huynh cũng không phải là người bình thường, tin tưởng Lục Huynh nhất định có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta đi, nói xong hắn ôm lấy Thảo Thanh Hà ở bên cạnh, mặc kệ đệ đệ giãy giụa. Một đạo kiếm nguyên từ trên tay hắn tiến vào đan điền Thảo Thanh Hà chế trụ kiếm nguyên, sau đó, dưới sự bảo vệ của ba gã hộ vệ hướng về phương hướng Thanh Hà thành bỏ chạy, sắc mặt không có một chút oán giận. Lục Thanh biết nếu là hắn trong tình huống này, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Dù sao hai người không thân cũng chẳng quen biết, mặc dù như thế, đối với phản ứng vừa rồi của Thảo Thanh Hà, Lục Thanh vẫn ghi tạc trong lòng. Người này, thật sự là một người tốt, ngao ô, rõ ràng, bầy sói vẫn theo dõi năm người Thảo Thanh Hà. Con sói đã chết là do Thảo Thanh Hà giết, trên người vẫn còn lưu lại khí tức, Tống Phong Lan Vương là linh thú đã mở ra linh trí, đương nhiên phán đoán chuẩn xác, bầy sói rất nhanh tiếp cận hơn 10 trượng. Vào lúc này, bầy sói đứng đầy xung quanh khiến cho Thảo Thanh Lưu cùng với ba gã hộ vệ đều âm thầm kêu khổ, nhìn qua bầy sói sợ là có đến nghìn con. Gần nghìn đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm năm người, cho dù là bốn người Thảo Thanh Lưu đều có tu vi kiếm giả, cũng phải cảm thấy rùng mình. Thanh Hà kiếm trận, phát động, khảm thanh vị, khảm hà vị, khảm thị, quy vị, ba gã hộ vệ chân bước theo một quỹ tích huyền ảo, trên chân họ kiếm khí màu lam co duỗi. Đồng thời, trong tay ba người đều cầm một thanh trường kiếm màu đen tuyền giống hệt nhau, mỗi thanh kiếm có chiều rộng gần một tấc, dài hơn ba thước, mặt trên đồng dạng có một làn khí hệ thủy nhàn nhạt, theo ba người vũ động, mỗi kiếm phát ra một luồng kiếm khí dài tám tấc, kiếm khí hệ thủy màu xanh lam cắt qua không khí. Nhìn như không hề có kết cấu, nhưng lại khiến Lục Thanh cảm nhận được một dao động kỳ dị, đó là, trong mắt Lục Thanh không giấu được sự kinh dị. Hắn cảm nhận được khí hệ thủy nhàn nhạt trong trời đất bắt đầu hướng về phương hướng ba người tụ tập rất nhanh, trong không khí, thậm chí ngưng tụ ra vô số giọt nước màu lam to bằng ngón tay, mặt trên có thủy quang chớp động. Ngoài ra còn có một tầng hơi nước màu trắng, nhìn qua rất mỹ lệ, ngay sau khi những giọt nước màu lam trong suốt ngưng kết. Liền xoay tròn chung quanh ba gã hộ vệ, giữa không trung, chúng nhanh chóng tạo ra một tầng sương trắng bao bọc năm người vào giữa, rồi trong nháy mắt co rút lại, ngâm, ngâm, ngâm, theo ba tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên, thân hình năm người lại lần nữa hiện ra, chính là giờ phút này chung quanh năm người lại xuất hiện biến hóa, một cuồng sáng màu lam bao bọc xung quanh bọn họ, vừa vặn cách ba gã hộ vệ ba tấc, đúng theo như lời Thảo Thanh Lưu, nếu thêm Lục Thanh vào nữa. Thì kiếm trận căn bản bảo hộ không được ba người. Phía sau quần sáng màu xanh lam khoảng hai tấc, có một vần nước lóng lánh lưu chuyển. Ngoài ra, còn có từng đạo kiếm khí dài chín tấc bám vào mặt trên, làm người ta không chút nghi ngờ, nếu đánh vào kiếm trận, khẳng định sẽ bị kiếm khí sắc bén đánh thành mảnh vụn. Ngay thời điểm quần sáng hình thành, tốc độ năm người Thảo Thanh Lưu lại tăng nhanh hơn. Trường kiếm của ba gã hộ vệ vươn một nửa ra ngoài quần sáng màu lam tạo thành hình một mũi nhọn. Bên trên có kiếm khí màu lam bao phủ, tiến vào giữa bầy sói, ô, rất nhiều tiếng tru thê lương vang lên, hơn 10 con sói đã bị kiếm khí sắc bén trên quần sáng, trong phút chốc đánh thành một khối thịt nát, máu huyết bay lên đầy trời, mặt đất bị nhuộm đỏ ối. Nhưng như thế lại càng thêm khơi dậy hung tính của bầy sói. Chỉ nào núng một chút ngắn ngủi, bầy sói lại điên cuồng xông lên, quần sáng của kiếm trận bao phủ phạm vi gần một trượng, trong màn đêm ảm đạm giống như một chiếc đèn sáng. Hấp dẫn ánh mắt của bầy sói, trống, ngay tại lúc ba gã hộ vệ dựa vào kiếm trận che chở cho hai huynh đệ Thảo Thanh Lưu tiến vào trong bầy sói được mấy trượng, Một tiếng trống to giống như hổ gầm ở sau bốn người vang lên, đồng thời, một luồng khí tức hung lệ đập vào mặt, ba gã hộ vệ đồng thời biến sắc, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy ba một đạo phong nhận màu xanh sắc bén đang lao tới, trong số đó có một đạo dài ba thước và hai đạo khác dài gần thước, đánh thẳng vào quần sáng kiếm trận, suy, ngay tại lúc ba đạo phong nhận toàn đánh lên quần sáng, nhưng đạo kiếm khí đang lưu chuyển trên quần sáng liền có một đạo oanh kích lên phong nhận. Mà nguyên bản ba gã hộ vệ đang bảo vệ hai huynh đệ Thảo Thanh Lưu cước bộ lão đảo một cái, sắc mặt tái nhợt. Ánh sáng trên trường kiếm của ba người tối đi, kiếm nguyên trong cơ thể bọn họ lập tức vận chuyển, liên miên truyền vào trong thân kiếm, rồi lại nhập vào trên quần sáng kiếm trận, có được kiếm nguyên của ba người tương trợ, nhất thời lam mang đại thịnh, rốt cục đem ba đạo phong nhận phá vỡ. Trong lúc năm người Thảo Thanh Lưu còn chưa lo xong thân mình, bầy sói cũng chia ra khoảng trăm con nhằm về phía Lục Thanh. Không thể không nói, bầy sói hàng năm đều sống ở kiếm khí hạp là vùng thảo nguyên Phì Nhiêu, mỗi một con đều có thân hình to như con ngé con, trong miệng đỏ lòm, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít thịt nát ở giữa hàm răng. Những cái nanh sói sắc nhọn lóe ra chút tia sáng sắc lẹm, bị trên dưới 100 con sói tấn công, cho dù là có tu vi kiếm giả dai, nếu ứng phó không cẩn thận đều có thể bị thương, nhưng mà thực đáng tiếc, chúng nó gặp được lại chính là Lục Thanh, một kiếm giả có tu vi kiếm sư. Lục Thanh thản nhiên ngồi một chỗ, ngón tay điểm ra liên tiếp, trên đầu ngón tay hiện lên một ít phong lôi kiếm khí, vẽ trong không trung từng đạo quỷ tích mơ hồ, không hề có một chút bóng dáng kiếm pháp, ánh mắt hắn thản nhiên, thậm chí cả thần thức cũng đều bị Lục Thanh thu về, chỉ đơn thuần nghe tiếng gió mà đánh, cơ bản của kiếm pháp là phách, khảm, liêu, thứ, tá, băng, ngự, tổng cộng 7 đường, với cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh hiện giờ thi triển những thứ đó, cho dù là nước mưa cũng không lọt. Bầy sói bị cản trở ở bên ngoài, mỗi một con sói vừa tấn công đến cũng chỉ kịp thấy trước mặt một chút tinh mang xanh tím hiện lên, liền cảm thấy mi tâm đau đớn, rồi bị Lục Thanh thi triển phong lôi kiếm nguyên phá tan xương đầu. Đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên, trên mặt đất tràn đầy xác sói, chính vì như thế, mới không khiến cho Lang Vương chú ý đến hắn. Xác sói cứ như tre và măng mọc đổ xuống trước mặt Lục Thanh, chậm rãi, thi thể sói tích tụ càng nhiều. Hơn 10 thi thể cơ hồ đã đem thân hình Lục Thanh che lại, mà đám người Thảo Thanh Lưu ở bên này, giờ phút này lại gặp phải nguy cơ chưa từng có. Thanh Hà kiếm trận do ba gã hộ vệ có tu vi kiếm giả đại thiên vị thi triển, tuy rằng không sợ bị kiếm khách bình thường phá vỡ, nhưng Tốn Phong Lan Vương lại là linh thú nhị giai, tương đương với kiếm khách đỉnh phong, thân là vương giả của bầy sói, thực lực của nó thậm chí còn cao hơn kiếm khách đỉnh phong bình thường, đạt tới trình độ của kiếm sư tiểu thiên vị. Ô! Ba cái móng vuốt sắc nhọn bắn ra phong nhận, nồng đậm tốn phong khí quanh quẩn, hung hăng đánh lên quần sáng kiếm trận, nhất thời, quần sáng rung động mạnh, kể cả hai người Thảo Thanh Lưu ở giữa kiếm trận cũng bị lão đảo, cùng ba gã hộ vệ tính cả quần sáng bị đẩy lui liên tục mấy bước, ở một góc của quần sáng, bị móng vuốt sắc bén xâm nhập gần một tấc. Quần sáng rung động liên tục không ngừng, kiếm khí màu lam lưu chuyển trên quần sáng rất nhanh bị phá vỡ, nhưng lúc này, năm người Thảo Thanh Lưu còn chưa có chạy được trăm trượng. Giờ phút này đối mặt với công kích của Lang Vương, gần như không thể di chuyển, Thanh Hà Lưu Thủy. Ba gã hộ vệ đồng thời hét lớn một tiếng, vận chuyển kiếm nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí hệ thủy ngưng tụ rất nhanh, khiến cho quần sáng kiếm trận đang ảm đạm lại sáng lên, hưu, hưu, hưu, hơn 10 đạo khí hệ thủy hỗn hợp. Trong đó có chứa kiếm khí hệ thủy sắc bén từ trên quần sáng bắn ra về phía Lang Vương cùng hai con sói bên cạnh, thừa dịp hiện tại, ba gã hộ vệ gầm lên một tiếng, kiếm khí từ trên quần sáng bắn ra, đem đánh chết hơn 10 con sói bình thường ở phía sau, mở ra một lỗ hổng giữa bầy sói, đồng thời, quần sáng trên kiếm trận mãnh liệt lao vào, trong mắt Lang Vương đang lộ vẻ khinh thường, nhưng vừa nhìn đến động tác của ba gã hộ vệ, Lang Vương liền nổi giận, cái miệng rộng của nó hé ra. Rất nhanh hình thành một luồng lốc xoáy nhỏ màu xanh, rồi trong tiếng gầm của Lang Vương nó lao về phía trước, đạo lốc xoáy nhỏ khoảng một thước, đầu mũi nhọn hiện ra gần tất lập tức bắn nhanh đi ra ngoài, cơn lốc xoáy gặp gió liền nhanh trong bành trướng, khí tốn phong ngưng tụ, chỉ trong phút chốc liền hóa thành một cột xoáy dài hai trượng, cơn lốc xoáy màu xanh mang theo khí tốn phong gào thét, hướng về phương hướng quần sáng kiếm trận, mà lao nhanh đến, phốc, phốc, nguyên bản kiếm khí đánh vào giữa cơn lốc. Nhất thời bị tốn phong khí vặn vẹo xé rách. Dư thế của nó vẫn không giảm, tiếp tục thổi quét hướng về quần sáng kiếm trận mà đi, cảm nhận được trên cơn lốc xoáy phát ra khí tức dao động khủng bố, hai con sói nhất giai linh thú bên cạnh, cũng phối hợp nhả ra hai đạo tốn phong mang khí to bằng đầu người, theo sát Long Quyển, mang theo kình phong sắc bén hướng về năm người Thảo Thanh Lưu đánh úp lại, sắc mặt tái nhợt, ba gã hộ vệ gần như đồng thời ra tay, ôm lấy hai người Thảo Thanh Lưu ném thẳng ra ngoài kiếm trận, thiếu chủ. Hai người đi mau, chúng ta ở đây giữ chân ba con súc sinh này, không. Thảo Thanh Hà ở giữa không trung hét lớn một tiếng, tuy rằng kiếm nguyên toàn thân hắn bị kiềm chế, nhưng vẫn cố giãy giụa, nhị đệ, không thể để ba vị thúc thúc phải chết oan uổng được. Thảo Thanh Lưu giận dữ kêu lên một tiếng, đánh một chưởng lên đầu làm Thảo Thanh Hà hôn mê, ít nhất thì như vậy có thể làm cho tay chân hắn có thể hoạt động thoải mái hơn một chút. Thảo Thanh Hà đối với hắn mà nói chỉ là gánh nặng, tuy có tu vi mà lại không hiểu được cách vận dụng, thật sự còn đánh không hơn được hai ba con sói. Thanh thủy kiếm màu lam nhạt trên tay hắn kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi phun ra một đường kiếm khí sắc bén dài chừng 6 tấc, thân kiếm uốn lượn, tạo ra từng đạo bóng kiếm liên miên như dòng nước. Khi mới đâm ra một nửa, lại bỗng nhiên kịch liệt vũ động, bóng kiếm giống như hóa thành trường giang cuồn cuộn, khiến cho vài con sói ở gần biến thành đống thịt vụn. Thảo Thanh Lưu phát huy kiếm pháp gia truyền Thanh Hà thập kiếm đến cực hạn, tiến vào giữa bầy sói. Hơn nữa vừa rồi được ba gã hộ vệ ném ra một khoảng cách dài, Thảo Thanh Lưu chân đạp lên mấy đầu sói, rốt cục cũng thoát ra. Hai chân hắn di chuyển cực nhanh, mỗi một bước đều bước ra một trượng dài, kiếm nguyên trong khắp cơ thể vận chuyển không ngừng. Bỏ chạy về phía Thanh Hà Thành, ngao ô, bầy sói phát ra những tiếng kêu mãnh liệt, mấy trăm con sói thoát ly khỏi bầy sói, hướng về phía hai người Thảo Thanh Lưu đang bỏ chạy đuổi theo, một tiếng động giống như ngọc thạch vỡ vụn, quanh quẩn trên bầu trời đêm, Thảo Thanh Hà nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhất thời nhìn thấy quần sáng kiếm trận mà ba gã hộ vệ thi triển như bọt nước bị đánh vỡ nát, trường kiếm trong tay ba người trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, bắn ngược về toàn thân ba người, ba vị thúc thúc. Đôi mắt Thảo Thanh Lưu đỏ ngầu, khẽ quát lên một tiếng, bắt buộc chính mình phải quay đầu đi, bởi vì hắn biết, chỉ có thoát được tánh mạng, mới có thể báo thù được, trống, Lan Vương ngẩng cao đầu rống lên một tiếng. Hiển nhiên, nó cảm thấy hưng phấn vì đã bắt được ba tên địch nhân này, con ngươi to lớn lộ ra sắc thái điên cuồng, Lan Vương quyết định phải làm cho ba con mồi này thịt nát xương tan, đại ca, nhị ca. Lần này, chúng ta xem như đồng sinh cộng tử. Ba gã hộ vệ nằm trên mặt đất, cố gắng quay đầu, nói với hai người bên cạnh, đúng vậy, hy vọng thiếu chủ có thể thuận lợi chạy thoát khỏi kiếp nạn này. Yên tâm, gia chủ sẽ vì chúng ta mà báo thù, không sai, đàn súc sinh này sẽ tồn tại không được bao lâu nữa. Ánh mắt hai người kia lộ ra vẻ kiên định, ô, thân hình to lớn của Lan Vương xuất hiện ở trước mặt ba người. Bên cạnh nó hai con tốn phong lan nhất giai vẫn đi theo. Huyết khí dày đặc tràn ngập cả mấy trượng không gian, trong vòng mấy trượng, tất cả bầy sói đều lui ra ngoài, cùng đợi vương của chúng nó đến xé xác con mồi, lợi trảo lóe lên phong mang nhàn nhạt giơ lên, hai mắt Lan Vương tràn ngập vẻ hung dữ vô cùng, hưu, hưu, hưu, đột nhiên, một tiếng kiếm khí xé gió cùng bạo vang lên, Lan Vương sửng sốt, quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt kinh hãi của nó cùng ba gã hộ vệ, ở vùng đất nơi Lục Thanh đứng lúc nãy bỗng hiện lên vô số đạo kiếm khí xanh tím. Mỗi đạo kiếm khí đều trong suốt như ngọc, dài đến 7 trượng, mặt trên có khí phong lôi màu xanh tím lưu chuyển, gần trăm con sói lúc nãy tấn công Lục Thanh, hiện giờ đã chết sạch không còn một con. Xác chết chất chồng thành núi, bị kiếm khí đánh cho huyết vụ bay đầy trời, tử điện lóe lên, cùng với tốn phong khí sắc bén, tản ra bốn phương tám hướng, đây là kiếm khí gì vậy, trong mắt ba gã hộ vệ hiện lên một tia mê hoặc. Đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ nhìn thấy Lục Thanh ở giữa đống xác sói trên người không dính một hạt bụi, tuy rằng quần áo của hắn có chút nhào nát, nhưng từng đạo kiếm khí xanh tím trong suốt dài đến 7 trượng đã thuyết minh được hai điểm, kiếm khí không thuộc ngũ hành, kiếm sư đại thiên vị, khóe miệng cười khổ, một người hộ vệ nằm giữa nói, không nghĩ tới chúng ta đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Đường đường một kiếm sư đại thiên vị, mà lại bị chúng ta xem nhẹ, ai nói không phải đâu. Hai người khác cũng cười khổ lắc đầu. Cũng không có thể trách bọn họ được, kiếm giả tuổi trẻ như thế mà đã có tu vi cao như vậy, bọn họ rất ít khi nhìn thấy, hơn nữa lúc trước Lục Thanh mặc quần áo lam lũ, khí tức lại nội liễm, không gây sự chú ý cho bọn họ, tuy rằng cũng thấy Lục Thanh có chút bất phàm, nhưng là không có quá mức chú ý đến. Nếu không hiện giờ chỉ cần ở bên người hắn, thì tình huống đã khác, nhưng lập tức ba người lại cùng lắc đầu. Nếu cho họ lựa chọn một lần nữa, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn như cũ, tính mạng của hai người thiếu chủ, bọn họ thật sự không thoải mái mà giao cho một người xa lạ. Lúc này trong ánh mắt của ba người, Lục Thanh chậm rãi bước đi, nhưng thân hình lại giống như vượt qua không gian, trong nháy mắt khi hiện ra đã tiến về phía trước 30 trượng, tốc độ giống như là quỷ mị, chỉ có bước ra 3-4 đã đi tới trước mặt bọn họ hơn 10 trượng. Ngao ô, Lan Vương ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng phẫn nộ, một làn khí thế mạnh mẽ của linh thú nhị giai bộc phát. Khí tốn phong màu xanh rất nhanh ngưng kết, đồng thời, bên cạnh nó hai con tốn phong lan nhất giai cũng thấp giọng phát ra một tiếng rống, hô. Hơn 10 đạo phong nhận do Lan Vương cùng hai con sói bên cạnh thi triển rất nhanh ngưng tụ, lao về phía Lục Thanh vừa xuất hiện. Phong nhận sắc bén vô thanh vô tức cắt vỡ không khí, ở không trung hiện lên từng đạo tàn ảnh. Trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, ba gã hộ vệ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ngón tay Lục Thanh khẽ điểm nhẹ, đầu ngón tay vẽ ra từng đạo quỷ tích mơ hồ không nhìn rõ. Đồng thời, trên đầu ngón tay hiện lên một chút ánh sáng kiếm khí, trong đêm tối giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Mỗi một chỉ, đều chuẩn xác đánh trúng vào giữa mũi phong nhận đang công kích tới. Phốc, phốc, phốc, thanh âm giống như tiên xé vải, phong nhận màu xanh trong suốt bị ngón tay Lục Thanh điểm trúng, bỗng nhiên bị phá ra một lỗ thủng lớn, khí tốn phong thoát ra ngoài khiến cho phong nhận cũng đồng thời tán loạn, tiêu tán vào trong trời đất. Trong nháy mắt đã hóa giải được thế công như thế, ở trong trí nhớ của ba gã hộ vệ, tự hồ cũng chỉ có gia chủ của bọn họ, đồng thời cũng là thành chủ của Thanh Hà Thành. Thành chủ Thảo Ngôn Tâm mới có thể làm được. Hơn nữa thời khắc này, bọn họ nhận thấy, tự hồ kiếm pháp của Lục Thanh rất thoải mái tự nhiên, không hề có chút ngập ngừng. Tuy rằng nói tu vi chênh lệch kém hơn gia chủ bọn họ, nhưng mà sự lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp, bọn họ đều có cảm giác như ngước nhìn một tòa núi cao nghìn trượng. Điều này cho dù là Thảo Ngôn Tâm, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên, ánh mắt Lục Thanh lóe lên ánh sáng khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Hai đạo kiếm khí bạo phát ra ngoài, đồng thời chậm rãi bước đi, hưu, tự hồ là theo bản năng, đang đối mặt với Lục Thanh, lông trên người tốn phong Lan Vương Dương đứng mà xoay người lại, nhưng đợi nó kịp quay đầu lại, chỉ kịp cảm thấy một đạo hào quang lóe lên, lát sau liền kinh ngạc phát hiện thân thể không đầu của chính mình đang ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, đồng dạng hai con nhất giai tốn phong Lan, đều có một kết cục như thế, ánh mắt oán hận nhìn chầm chầm về phía Lục Thanh đang đứng bên cạnh thân thể chúng nó. Ý thức bắt đầu chậm rãi tán đi, mặc dù như thế, thân là linh thú, dĩ nhiên đã mở ra linh trí nên ý thức còn có thể bảo trì trong thời gian nửa nén hương mà không bị tiêu tan. Tất nhiên, phải với điều kiện là không ai di động thân thể chúng nó, há mồm muốn phát ra một tiếng tru bi thương, nhưng Lục Thanh lại không có để cho chúng có cơ hội, tùy ý phất tay đánh ra ba đạo phong lôi kiếm khí, nhất thời đánh tan luôn ý thức cuối của ba con tốn phong lan, ngao ô, mà sau khi ba con sói đầu đàn chết. Đàn sói phát ra tiếng kêu hoảng sợ, có con còn nhớ lại, khí thế làm chúng hoảng sợ bỏ chạy lúc chạm vạn tối, tự hồ còn có của người trước mặt này. Không khí tràn ngập sợ hãi, ánh mắt Lục Thanh nhìn quét qua một cái, mấy trăm con sói đều không kìm được hoảng sợ rung lên, quay đầu hướng về kiếm khí hạt bỏ chạy, có một con đi đầu, đàn sói nhất thời loạn cả lên. Mặc dù có con còn thèm nhỏ dãi thi thể của Lan Vương cùng Lan Vệ, bởi vì chúng nó biết, nếu ăn thịt được ba con linh thú đồng loại, linh huyết có thể giúp chúng nó đột phá hạn chế, mở ra linh trí, tiến hóa thành linh thú. Đây là bản năng ý thức của chúng, nhưng sau khi nhìn Lục Thanh vài lần, rốt cục đành chấp nhận bỏ qua cái ý tưởng không thực tế này, đuổi theo bầy sói mà chạy. Trong lúc nhất thời, trên cả thảo nguyên tiếng sói tru nổi lên bốn phía, nhưng so với lúc mới đến hùng hổ thì lại khác hẳn. Giờ phút này trong tiếng tru tràn đầy bất an cùng hoảng sợ, nguyên bản hơn trăm con sói đang đuổi theo hai huynh đệ Thảo Thanh Lưu. Cũng mau chóng buông tha, bầy sói nhanh chóng tập trung rồi chạy về phía kiếm khí hạt, trong cơ thể Lục Thanh kiếm ý bắt đầu khởi động. Lục Thanh giơ tay ra, nhưng mảnh kiếm vỡ trên cơ thể ba gã hộ vệ bị kiếm ý hấp dẫn, nhất thời tụ tập đến lòng bàn tay Lục Thanh. Sau đó, bị hắn nắm chặt một cái, liền biến thành một quả cầu sắt màu đen, rơi lên mặt đất. Đồng thời, Lục Thanh phất tay bắn ra ba đạo phong lôi kiếm nguyên, che lại miệng vết thương đang đổ máu trên cơ thể ba người. Sau đó, hắn đi về phía Thanh Hà Thành, mỗi bước chân vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng, cố gắng ngồi xuống xếp bằng, ba gã hộ vệ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc phức tạp, nhớ lại tình huống lúc trước, người này thật là người phi thường, khó trách nhị thiếu chủ hôm nay vừa mới gặp, liền quan tâm đến sự sống chết của hắn. Ba người trong lòng có cùng ý tưởng, nhưng mà kỳ thật bọn họ lại không biết, nguyên nhân của chuyện ngày hôm nay chính là do Lục Thanh gây lên, hôm nay hắn đã gieo nhân. Thì quả cũng phải do chính hắn kết thúc, liên lụy đến người vô tội không phải là tác phong của hắn. Ngoài ra, cứu ba gã hộ vệ cũng là do hắn tình nguyện, có thể trung thành hộ chủ như thế, khiến cho hắn nảy sinh sự kính trọng, đặc biệt là hiện giờ hắn đang kế nhiệm chức vụ gia chủ, càng nhận thức được người trung thành đối với một gia tộc quan trọng tới mức độ nào. Lúc này, hắn không có vội vã mở ra kiếm trì để bồi dưỡng thực lực cho gia tộc. Số hộ vệ lúc trước tuyển mộ cho gia tộc, đều tập trung ở Triêu Dương Trấn, mà trong thời gian nửa năm hắn đi ra tặng kiếm thiếp, thì cũng là giai đoạn khảo nghiệm cuối cùng để tuyển hộ vệ. Thanh Hà Thành, đầu mùa xuân, Thanh Hà Thành vẫn như thường ngày, sừng sững đứng ở đó, trừ bỏ hoa và cây cối hai bên đường đang đâm chồi nảy lộc, nhìn thế nào cũng không thấy được không khí tưng bừng của đầu xuân. Sáng sớm, từng bông tuyết từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống đất, chỉ sau nửa canh giờ, cả Thanh Hà Thành liền bị bao phủ trong một màu tuyết trắng, vô luận là trên mái ngói từng nhà, lầu cao trên phố, hay tường thành lát dày đặt những tấm đá, đều bị tuyết phủ trắng xóa. Mở cửa sổ ra, vào lúc này Lục Thanh đã thay một bộ vỏ y màu xanh. Sau khi tắm rửa, tẩy đi hết bụi bặm đi giường. Hiện giờ khách điếm mà hắn thuê ở khu vực trung tâm Thanh Hà Thành. Ngay trung tâm của Thanh Hà Thành có một dòng sông nhỏ được người ta đặt tên là Băng Hà, chảy ngầm xuyên qua toàn thành. Bởi vì mấy trăm năm trước, ở đây có xảy trận chiến đấu của hai kiếm chủ, khiến cho mặt đất bị phá vỡ, trào lên một dòng nước ngầm tạo thành một con sông nhỏ, mà sở dĩ gọi tên dòng sông này là Băng Hà, bởi vì dòng nước đó rất lạnh giống như là nước đá, suốt ngày có sương trắng bao phủ. Nước sông Băng Hà ngoài điểm rất lạnh ra, còn là nguyên liệu tốt nhất để sản xuất rượu ngon, hay là loại nước tốt nhất để hạ nhiệt trong lúc rèn kiếm, cho nên con sông Băng Hà này mới được giữ lại, còn phủ đệ cũ của chủ thành được chuyển từ trung tâm thành tới phía bắc thành. Hiện giờ bông tuyết bay tán loạn, qua cửa sổ trong phòng Lục Thanh, có thể nhìn thấy dòng Băng Hà. Con sông Băng Hà, ước chừng có chiều rộng 4-5 trượng, vắt ngang hơn phân nửa Thanh Hà Thành. Hai bên bờ sông được tu bổ, hết sức chỉnh tề. Thậm chí dọc theo bờ sông thì cứ cách xa nhau hơn 10 trượng lại có một gã thành vệ đứng gác, hiển nhiên là phòng ngừa có người lấy trộm nước sông Băng Hà. Đứng ở vị trí của Lục Thanh mà xem, dòng sông giống như một sợi đai lưng màu xanh lam bằng ngọc quấn quanh tòa thành. Giờ phút này lại có từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống, dung nhập vào giữa làn sương trắng, không còn vết tích, nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, tâm thần Lục Thanh trở nên yên lặng. Chậm rãi, thần thức ở trong thức hải chậm rãi thả ra từng luồng khí bàn bạc, thần thức vô hình khuếch tán ra xung quanh, dần bao phủ phạm vi trăm trượng trong thành, không để thần thức đụng chạm đến người nào. Lục Thanh vận dụng luyện hồn quyết làm thần thức lẳng lặng quay chung quanh thành quan sát người đi đường qua lại, từ thương nhân hay người bán hàng rong, phụ nữ và trẻ em lão ấu, thậm có khi thì có một nhóm kiếm giả đi ngang qua. Hắn có thể cảm thụ sức sống dao động từ người bọn họ truyền đến, trong lòng Lục Thanh dâng lên một cảm giác bình thản, dần lan khắp toàn thân, cho dù giờ phút này không có ánh mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn có cảm giác toàn thân đều trở ấm áp như đứng dưới ánh nắng mặt trời. Sau thời gian một nén hương, Lục Thanh thu hồi lại thần thức. Lúc này, hắn cảm thụ thấy thần thức ở trong thần đình thức, dòng xoáy so với lúc trước tựa hồ càng thêm tinh thuần. Tại dòng xoáy, thậm chí còn sinh ra một vần ánh sáng nhàn nhạt màu bạc. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy luyện hồn quyết mà rất lâu nay hắn không thể đột phá chậm rãi có một chút dao động. Tuy rằng không lớn, cũng khiến Lục Thanh cảm nhận được rõ ràng, khóe miệng nổi lên một nụ cười, Lục Thanh biết, hắn tu luyện luyện hồn quyết sắp đột phá đến giai đoạn thứ ba. Cũng chỉ có chân chính dung nhập thế gian để hiểu được cuộc sống con người, mới có thể có được thu hoạch thực sự. Kiếm trận tuy huyền ảo, nhưng cũng không sinh ra được sức sống, mà sức sống, mới là này gốc rễ của thế gian. Lục Thanh trầm ngâm nói, lúc này, rốt cục hắn biết vì sao lúc trước khi hắn đột phá đến kiếm thách, sư phụ Huyền Thanh cũng không có cho hắn vào kiếm trận trong Triêu Dương Động để trải nghiệm ảo cảnh cùng tích lũy tâm cảnh, mà lại bắt hắn xuống núi đi lịch lãm. Xuống núi lịch lãm, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là tâm thần lại hoàn toàn được tẩy luyện, tích lũy đủ, tâm cảnh được củng cố, căn bản không phải thứ mà thông qua kiếm trận ảo cảnh có khả năng so sánh với được, cho nên Lục Thanh cùng với mấy người Niếp Thanh Thiên, đều thà rằng tốn thời gian tiếp nhiệm vụ để ra ngoài lịch lãm, cũng không muốn tiến vào ảo cảnh kiếm trận trong Triêu Dương Động để tăng lên cảnh giới, cho tới bây giờ Lục Thanh cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu, nuông chiều sẽ làm cho hư, không phải là chính đạo, bất quá nói lại. Đây cũng là một việc làm bất đắc dĩ, đời người ngắn ngủn có trên dưới 100 năm, muốn đại thành kiếm đạo, làm sao có nhiều thời gian để cho ngươi tiêu hao tại nơi hồng trần thế tục, mà Lục Thanh cũng hiểu, chỉ có đạt tới tu vi tông sư cảnh giới kiếm phách, mới có thể có sống đến hơn 400 năm, nếu không cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng trốn không được thời hạn trăm năm. Nhiều người đều bởi vì có tu vi không đủ, đại đa số đều sống trên dưới 100 năm thôi, cho nên đối với kiếm giả mà nói, thời gian là quan trọng nhất. Đi ra khỏi khách điếm, Lục Thanh đi về phía sông Băng Hà. Thời tiết rất lạnh, rất nhiều người dân đều mặc áo bông thật dày, cũng có kiếm giả giống như Lục Thanh, mặc vỏ y mỏng manh, cứ như vậy mà đi ở trên mặt tuyết lạnh giá, kỳ thật chỉ cần đạt tới kiếm thị, kiếm nguyên khí bước đầu ngưng tụ, coi như có thể làm cho hàn khí không xâm nhập được, cho nên cũng không có cái gì kỳ quái. Gần tới đến bờ sông Băng Hà, Lục Thanh lại càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm đi một phần, tuy rằng không có gì, nhưng đợi cho hắn đi tới sát bờ sông Băng Hà, cái lạnh khiến cho người dân bình thường không thể chịu được lâu dài, sương mù lạnh như băng tràn ngập ở trên mặt sông. Dòng nước Băng Hà màu lam trong vắt, mà ở phía xa xa gần con sông Băng Hà, còn có một ít cửa hàng dành cho kiếm giả đi đến đây du lịch, có buôn bán một ít thứ như là kiếm, giáp y, kiếm pháp cơ bản, các vật dụng linh tinh. Thậm chí Lục Thanh còn thấy được hai kiếm giả đã trút cơ mặc vỏ y màu đen, cũng đồng dạng xen lẫn ở trong số đó, ở quầy hàng trước mặt bọn họ, thậm chí còn có buôn bán kiếm nguyên công. Mặt khác, còn có một ít khoáng thạch kỳ lạ có các loại màu sắc, cùng với một ít kỹ thư tạp vật phổ thông, trong lòng vừa động, Lục Thanh đi tới gần quầy hàng. Hắn cũng không có che giấu thân hình, hơn nữa thanh luyện tâm kiếm của hắn cũng thật sự chói mắt, hắn mới vừa đi đến phụ cận dòng Băng Hà, các kiếm giả ở quầy hàng đã phát hiện ra hắn. Bọn họ hàng năm vào Nam ra Bắc nên phát hiện ngay Lục Thanh có chỗ không tầm thường, tuy rằng bởi vì Lục Thanh có tu vi cảnh giới cao thâm, khí tức thu liễm giống như người thường bình thường, nhưng trong mắt những người tại đây, vẫn là xuất hiện rất nhiều chỗ bất phàm. Kể cả là Lục Thanh có thái độ bình tĩnh, hay là lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một thứ khí thế, làm cho mắt bọn họ sáng ngời, đây là một con cá lớn. Kết quả là, khi Lục Thanh đi tới gần hai gã kiếm giả đang trầm mặc bên cạnh quầy hàng, vị kiếm giả chủ cửa hàng bên cạnh lập tức thét to rao hàng, kim cương thiết do Hứa đại sư phía Nam thành luyện trăm lần, có thể rèn tam phẩm kiếm khí, còn đây là sách thượng cổ ghi lại cách luyện tập để rèn thần kiếm, có cả tranh ảnh tư liệu, bản ghi chép vào thời kỳ thượng cổ bàn về phương pháp rèn thần kiếm, tuyệt đối là hàng thật giá thật, nếu không phải đang cần tiền gấp, chắc chắn sẽ không bán, cái đó đã là cái gì? Ở đây, ta còn có bộ da của nhất giai linh thú Phong Lộc đây. Vài tên kiếm giả bên cạnh cùng hướng Lục Thanh đề cử chính mình có gì đó, bất quá thực đáng tiếc, Lục Thanh sinh ra ở gia tộc chuyên rèn kiếm, ngày thường vẫn học cách phân biệt các loại khoáng thạch, kiếm khí, nên khả năng xem hàng của hắn làm sao các đệ tử thế gia khác có thể sánh bằng. Cái gì mà kim cương thiết 100 lần luyện, rõ ràng chính là cho thêm một ít kim ngân vào trong lúc luyện hắc thiết, cũng đích xác có thể rèn thành tam phẩm kiếm khí, bất quá phải ít nhất cần chú kiếm sư đạt tới bát phẩm mới rèn được. Hơn nữa tiền công mời bác phẩm chú kiếm sư đúc kiếm, cho dù là dùng giá trị hơn 10 khối quặng đó đều không đủ. Về phần cái gọi là sách thượng cổ ghi lại cách luyện tập rèn thần kiếm cùng tranh ảnh tư liệu, nếu là thật, chỉ cần hiến cho một tông môn, thì vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị cái gì mà chả có, làm sao còn phải ở đây gân cổ rao hàng khô cả họng, lại càng không nói đến bộ da của nhất giai linh thú Phong Lộc, xem hoa văn ở trên bộ da, thì biết là của một con ấu lộc mới sinh không quá 2 năm. Nếu không chỉ bằng vào tên chủ quán tu vi kiếm thị mà gặp được nhất giai linh thú còn có mạng để ở đây ba hoa sao, cho nên nói, bộ da này nhiều nhất chỉ có công dụng làm túi cất chứa, thậm chí với một thanh nhất phẩm hắc thiết kiếm chỉ cần dùng chút lực là có thể phá ra dễ dàng, không có chút gì để ý tới, Lục Thanh chậm rãi đi tới quầy hàng của hai gã kiếm giả mặc quần áo đen, hai gã ngẩng đầu liếc nhìn Lục Thanh một cái, cơ hồ đồng thời nói giá một lần, không hề hai lời, trên mặt lộ ra một ít dị sắc. Lục Thanh cảm thụ một chút, hai người đều có tu vi là kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong, tầm trên dưới 30 tuổi, đối với kiếm giả tự tu luyện mà nói, đạt tới mức đó đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa trong cơ thể hai người kiếm nguyên tản ra thuộc tính hệ mộc nhàn nhạt, kiếm nguyên công rõ ràng thuộc hệ mộc, đã bắt đầu đi đúng hướng, hơn nữa mức độ tinh thuần của nó cũng rất hiếm thấy. Nếu bọn họ có thể tiến giai đến kiếm khách, lại có được một môn kiếm pháp tinh thâm thuộc tính mộc. Hẳn là tiếp dẫn lực lượng mầm mống có 7-8 phần nắm chắc, chỉ trong một hơi thở, Lục Thanh liền có phán đoán đối với hai người. Ánh mắt hắn nhìn trên quầy hàng của hai người, các đồ vật này nọ xếp đặt chỉnh tề trên một tấm vải trắng, ước chừng có hơn 10 thứ. Trong số đó có 5 khối khoáng thạch, đều là có thể đúc ra tứ phẩm kiếm khí, thậm chí trong này còn có một khối huyền thiết to bằng nắm tay, rất khó tìm được, giá cả là 50 tử ngọc tệ. Ngoài ra, còn có 6 quyển sách, 2 quyển sách chú giải dành cho kiếm giả, giảng giải chính là một ít yếu điểm tu luyện của kiếm giả. Đối với kiếm giả, đặc biệt là tán tu kiếm giả, thật ra lại có tác dụng rất lớn. Còn có 3 quyển ghi lại kiếm pháp cơ bản rất bình thường, Lục Thanh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhớ kỹ toàn bộ. Cuối cùng chính là một quyển tên là Liệt Hỏa Quyết, là kiếm nguyên công nhân cấp, nhìn qua vài lần, Lục Thanh chỉ biết kiếm nguyên công chính là mặt hàng bình thường, đại khái kém hơn kim nguyên công nhân cấp mà kiếm thần điện công bố đem bán vài phần, chẳng trách người này lấy ra bán, chào giá chỉ có 10 tử ngọc tệ. Đây là, ánh mắt Lục Thanh chuyển hướng nhìn vào quầy hàng của kiếm giả còn lại bên cạnh, trong mắt hắn liền thấy được một tảng đá màu xám trong suốt, tảng đá này ước chừng to bằng nắm tay trẻ con, ở giữa tảng đá trong suốt này, có chứa một luồng sương mù màu xám, tuy rằng màu sắc khó coi, nhưng là phối hợp sự kỳ diệu ở bên trong, lại có một hương vị khác. Đương nhiên, đây không phải vấn đề mấu chốt nhất, ngay tại thời điểm Lục Thanh nhìn đến, trên mặt hơi nhăn lại một chút, vốn cũng không có chuyện gì, nhưng lập tức, ở sau lưng hắn, nguyên bản luyện tâm gần 3 năm nay không có phản ứng gì, đột nhiên trở nên có chút nóng bỏng. Điều này khiến cho Lục Thanh đang bình tĩnh nhìn tảng đá, tâm thần không thể ức chế mà giữ được bình tĩnh nữa. Tảng đá này không dùng làm gì. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện được, có một chút tác dụng làm cho lòng yên tĩnh hơn mà thôi, nhưng hiệu quả không lớn, chỉ cần một tử ngọc tệ. Trong lòng vừa động, Lục Thanh hỏi, chỉ có một khối này sao? Có chút kỳ quái nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, vị kiếm giả lại nói, tảng đá này chỉ là do chúng ta ngẫu nhiên thấy được ở trong một ngôi mộ bị thú hoang đào lên, chỉ có một khối mà thôi. Nếu ngươi ngại hiệu quả quá ít ta cũng không có cách nào khác. Hiển nhiên đối phương hiểu lầm ý tứ của Lục Thanh, nhưng mà như thế lại rất tốt, Lục Thanh cũng chẳng muốn nói thẳng ra làm gì, hắn lại nhìn thấy trên bàn tay của kiếm giả đó cầm một miếng da nhỏ, miếng da này dường như là da người, có màu sắc trong suốt, với nhãn lực của Lục Thanh mà cũng không thể nhận ra đó là thứ gì, cũng là thứ tìm được ở trong phần mộ đó. Đáng tiếc chỉ có một miếng nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không làm được, nhưng cho dù có dùng một thanh kiếm ngũ phẩm cũng khó có thể làm tổn hại đến nó. Hơn nữa, thủy hỏa bất xâm. Nói tới đây, trong mắt kiếm giả có chút tiếc nuối, đúng là thế, một khối nhỏ như vậy cũng không thể làm được cái gì hữu dụng, mỉm cười, Lục Thanh nói, ta đối với những đồ kỳ dị luôn có hứng thú. Không biết cả hai thứ này giá bao nhiêu, vị kiếm giả sửng sốt, đánh giá Lục Thanh một chút. Lúc sau, hắn liền trở lại bình thường. Hắn cũng đã gặp qua kiếm giả có ham mê giống như vậy, mà trên thực tế, hắn cũng không có hy vọng có thể.